Chương 1060, hồ đồ không biết. Tiểu tiểu quyển dung nhập trong đêm tối, rất nhanh lại từng đội chạy chậm trở về. Tiểu quyển đưa các nàng dung hợp tiến đến mở lời nói, chủ nhân, không có nhìn thấy cây kia ngươi nói cây. Chu Phàm khẽ như mày, trừ phi thương đội người đem gốc cây kia chặt đứt, bằng không nơi này liền không phải là chỗ cũ. Cái kia thương đội vì cái gì còn như thế bình yên lưu tại nơi này đâu? Chu Phàm cảm thấy không hiểu, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái lý do, thương đội cũng không biết rõ bọn hắn bị na di đến địa phương khác. Thương đội đương nhiên nhìn thấy Chu Phàm đống lửa biến mất, nhưng coi như phát hiện dị thường, chỉ cần không có tác động đến bọn hắn đương nhiên sẽ không điều tra, hoặc là phái người điều tra, không có tìm được Chu Phàm, bọn hắn liền quyết định không tiếp tục để ý. Giống như Chu Phàm trước đó nghĩ như vậy, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù sao thương đội có nhiều người như vậy, hàng hóa cũng không ít, bọn hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị chỉnh thể Nazi đi, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Liền xem như Chu Phàm lúc bắt đầu QNZ không nghĩ tới, nếu không phải tiểu tiểu quyển điều tra, hắn muốn tới Hừng Đông mới có thể phát hiện. Chu Phàm nhãn thức có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia trực đêm võ giả trên mặt thần sắc. Hắn theo những này trực đêm võ giả trên mặt biểu lộ, cảm thấy bọn hắn không giống là bị quái dị phụ thân ký sinh. Những cái kia trực đêm người hay là chú ý tới Chu Phàm bó đuốc, nhưng bó đuốc không có tới gần, bọn hắn cũng không có động tĩnh. Chu Phàm hướng về phía trước chậm rãi tới gần, thương đội trực đêm võ giả ẩn ẩn tao loạn, bọn hắn có người xoay người đi gọi người. Có người bắt đầu kéo cung dựng vào phù tiễn, nhưng không có đạt được xác thực mệnh lệnh trước đó, bọn hắn liền không có bắn tên. Đừng làm ẩu, ta là người. Chu Phàm vận dụng chân khí phát ra tiếng quát. Coi như ngươi là người, cũng không thể lại tới gần chúng ta nơi này. Thương đội có người mở miệng trả lời. Bọn hắn hay là thấy không rõ Chu Phàm, nhưng Chu Phàm có thể thấy rõ bọn hắn. Mở miệng người là cả người mặc quần áo màu xám tuổi trẻ nam tử, nhìn qua tuổi bất quá là chừng 20 tuổi. Ta là trước kia đi tại các ngươi trước mặt độc hành người. Chu Phàm cho thấy thân phận. Nghe được là độc hành người, thương đội người lại là một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Hắn không chết nha, ai biết hắn là người vẫn là quái dị không thể dễ tin. Đủ loại tiếng nghị luận đều bị mở ra nhị thức Chu Phàm nghe được rõ ràng, cái này khiến hắn càng thêm khẳng định cái này thương đội hẳn là không rõ ràng tình huống. Một cái mập lùn người mặc cẩm y gì trung niên nhân đang cùng nam tử trẻ tuổi thương lượng. Đinh đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trung niên nhân khách khí hỏi. Nam tử trẻ tuổi là cái này thương đội hộ vệ đội đội trưởng Đinh Phi Hàn, hắn nhíu mày nói, trước nghe một chút hắn nói cái gì. Vị huynh đài này, ngươi hẳn phải biết loại thời điểm này tới gần chúng ta thế nhưng là phạm tối kỵ. Đinh Phi Hàn cao giọng hô, nếu là không có việc gì, hiện tại mau chóng rời đi, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nếu mà các ngươi không muốn nghe ta nói, vậy ta có thể không nói. Chu Phàm bình tĩnh nói. Bất quá ta nghĩ các ngươi tốt nhất trước hết nghe ta nói một chút. Các ngươi biết rõ các ngươi bây giờ tại vị trí nào sao? Thương đội người đưa mắt nhìn nhau. Đinh Phi Hàn nói, ngươi đây là ý gì? Xem ra các ngươi không biết. Chu Phàm nói, ý của ta là các ngươi đã không tại trước kia hạ trại địa phương, vị trí của các ngươi bị Nazi, nơi này khả năng không phải Nhân Tức Sơn thứ 5 đường núi, thậm chí liền Nhân Tức Sơn đều có thể không phải. Cái này sao có thể hắn đang gạt chúng ta? Cẩm y gì trung niên nhân thấp giọng hô no y bọn hắn doanh địa hết thể như thường, người hàng hóa thậm chí liền đống lửa đều là nguyên lai đống lửa, làm sao có thể không phải chỗ cũ? Ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một chút, về phần các ngươi tin hay không là chuyện của các ngươi. Chu Phàm bắt đầu hướng về đường núi bên ngoài đi đến, ta muốn vòng qua các ngươi, làm rõ ràng đây là địa phương nào, hy vọng các ngươi không cần lung tung công kích ta. Thương đội người đều là nhìn xem Chu Phàm giơ bó đuốc đi xa. Bắt đầu vòng quanh thương đội hướng phía trước. Không ít người trong lòng bước lên hàn ý, tại hoang dã bên ngoài, đáng sợ nhất liền là loại này thân ở đặc thù tình cảnh mà còn không biết hồ đồ tình huống, bởi vì loại thời điểm này, bất kỳ cái gì nhỏ xíu nguy hiểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Bọn hắn đều nhìn về Đinh Phi Hàn cùng Cẩm Y Di Trung Nhân Nhân. Hắn chỉ là một cái người xa lạ, chúng ta không cần để ý hắn nói hiệu nói vượng, nói không chừng hắn đối với chúng ta thương đội giáp tâm hại người. Cẩm y gì trung niên nhân nhìn xem Đinh Phi Hàn nói, nếu là chúng ta không tại chỗ cũ, không có khả năng một chút cũng không có phát hiện. Tại hoang dã bên ngoài, không có cái gì là không thể nào, nếu là thật nghĩ như vậy, dạng kia thế nhưng là rất nguy hiểm. Đinh Phi Hàn lắc đầu nói, phải hay không phải, chúng ta chỉ cần để người ra ngoài xem xét một cái, hạ trại lúc hoàn cảnh bốn phía, các ngươi có ai nhớ kỹ phụ cận đây có cái gì rõ ràng tiêu chí vật. Đinh Phi Hàn phụ trách thương đội an toàn, hắn đều như vậy nói, cẩm ý thì trung niên nhân QNZ im lặng. Rất nhanh đám võ giả từng cái nói lên chính mình nhớ kỹ tiêu chí vật. Bọn hắn rất nhanh quyết định lấy 3 cái dấu hiệu vật với tư cách đối tượng đến tiến hành điều tra. Phân ra 3 tổ người, dơ bó đuốc đi ra doanh địa, đi kiểm tra lên tiêu chí vật phải chăng còn tại. Không đến bao lâu, bọn hắn trở về báo cáo, nói 3 cái dấu hiệu vật cũng không thấy, thương đội phát ra một trận tiếng ồn ào. Điều này nói rõ cái kia kẻ độc hành nói đến đều là thật, bọn hắn xác thực không tại vị trí cũ. Vậy nơi này là không phải nhân tức sơn cũng là một cái vấn đề. Yên tĩnh. Đinh Phi Hàn quát lạnh nói. Tất cả mọi người im lặng, Đinh Phi Hàn tuổi tác không lớn, nhưng hắn tại thương đội võ giả bên trong có được rất lớn quyền uy. Đinh đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Cẩm y lý trung niên nhân mặt hơi trắng nhưng coi như chấn định no y, thế giới này nguy hiểm nhiều vô số kể. Dám ra đây đi thường, lá gan quá nhỏ có thể làm không loại sự tình này. Vì lẽ đó dù cho cẩm y thì trung niên nhân thực lực thường thường, nhưng QNZ còn có thể duy trì đầy đủ tỉnh táo. Đinh Phi Hàn trầm ngâm, hắn liếc nhìn một vòng chúng nhân nói, bây giờ cách Hừng Đông đoán chừng còn có 2 cái canh giờ, nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia kẻ độc hành đống lửa là tại 1 canh giờ trước biến mất, chỉ sợ khi đó vị trí của chúng ta liền thay đổi. Cái này 1 canh giờ chúng ta có thể bình an vô sự, không có nghĩa là tiếp xuống 2 cái canh giờ chúng ta đều có thể không có việc gì, bởi vì chúng ta không biết nơi này là nơi nào. Các ngươi có thể yên tâm lưu tại nơi này, sao hiện tại lập tức lên đường, rời khỏi nơi này trước. Đinh đội trưởng, cẩm y gì trung niên nhân nhịn không được thấp giọng nói, nhưng chúng ta có nhiều như vậy hàng hóa, nơi đây lại là chúng ta chưa quen thuộc địa phương, chúng ta như thế xông loạn, rất có thể xâm nhập một ít nguy hiểm không biết bên trong, còn không bằng lưu tại chỗ chờ trời sáng. Dương quản sự, những này ta đều hiểu, nhưng ngươi đừng quên, cái kia trốn ở trong tối đem chúng ta na di đến chỗ này quái dị. Đinh Phi Hàn sắc mặt nghiêm túc nói, có năng lực như vậy quái dị, ngươi cho rằng nó tại cùng chúng ta nói đùa xác suất lớn bao nhiêu? Nó khả năng rất lớn là muốn đem chúng ta coi như đồ ăn, vậy nó na di chúng ta tới liền sẽ không một mực chờ, thậm chí nó đã thẩm thấu chúng ta thương đội cũng khó nói. Chờ tại nguyên chỗ, so rời đi đi khắp nơi càng nguy hiểm.